xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tâm thẳng thắn nhảy lên đến, khắc chế không được bối rối lẽ nào ở ngắn ngủi này mấy giờ, Tống Chỉ Tuệ ra cửa, còn tiện thể giải quyết một người trông lúc nhất thời sửa sang không đến vẻ u sầu. Nàng thấp thỏm hỏi. Giản lão sư, nàng xảy ra chuyện gì? Giản Thu Vũ dừng lại một hồi. Ngươi chờ một lát, ta đem trường học miếng quảng cáo thượng tấm ảnh cho ngươi. Không bao lâu, nhận được Giản Thu Vũ tin tức. Hai tấm ảnh, một tấm là trên quảng trường nhỏ vây đầy người xem náo nhiệt tấm ảnh, một tấm là Đặng Thành Hạ tấm ảnh. Trong miệng nàng đốt lấy vải bông, một gương mặt bị ẩm ướt mềm tóc che lại, áo bị lộ. Tê sạch, hạ tê hát, ân váy đến nơi bắp chân, giống như là thảm bại cánh hoa tùy ý điêu tàn. Nàng bị đầu ngón cái lớn dây gai cột, làn da đã bày biện ra tươi đẹp vết đỏ. Cùng nguyên tác bên trong giống nhau như đúc, Đặng Ly lưng mát lạnh, phảng phất tại sau lưng cái nào đó không biết nơi hẻo lánh, có người đang dùng giết chóc ánh mắt nhìn chăm chú nàng giống nhau. Vẫn không thể nào ngăn cản nàng. Giản Thu Vũ, Đặng tiểu thư, Tiểu Tuệ không có sao chứ? Đặng Ly con mắt nhảy lên. Không có việc gì, nàng hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Giản lão sư, biết hung thủ là ai sao? Giản Thu Vũ, không biết, trường học quảng trường nhỏ cũng không có giám sát. Không biết ai dán hình ảnh, hỏi Đặng Thành Hạ, nhà nàng người từ chối câu thông. Đặng Thành Hạ bây giờ tại bệnh viện, cũng từ chối hết thảy giao lưu. Đặng Ly, cảnh sát đâu, cảnh sát nói thế nào? Giản Thu Vũ, cảnh sát, Đặng Thành Hạ không có báo cảnh. Nàng trầm mặc một hồi, nghĩ tới nguyên tác cũng thế, nàng xảy ra chuyện, bị khi dễ. Tiểu nữ hài thế nào nguyện ý đi đối mặt những sự tình kia, nếu như cảnh sát tham gia, không khác là đem vết thương mình lại một lần nữa bại lộ. Nàng công bố bản thân chỉ là bị chụp hình, cũng không có thực chất xảy ra chuyện gì, từ nay về sau nghỉ học, đi một cái không người nào biết địa phương. Giản Thu Vũ trầm mặc nửa ngày, Chỉ Tuệ ở nhà liền hảo, ta còn lo lắng nàng đâu, quấy rầy ngươi, tái kiến. Đặng Ly hàn huyên, tái kiến, cúp điện thoại, Đặng Ly gấp gáp cùng Đoàn Điềm Điềm cáo biệt. Ta có việc gấp, đi trước. Đoàn Điềm Điềm đi theo nàng đứng lên, không phải đâu, lại phải về ra bồi lão bà. Khi nói chuyện, Đặng Ly đã ôm lấy quần áo đi ra đại môn, lưu loát như một trận phong. Trọng sắc khinh hữu, chạy rất nhanh. Sau một khắc, Đoàn Điềm Điềm nhận được điện thoại. Huy, là Đoàn tiểu thư sao? Thanh âm ôn tồn lễ độ. Nàng ngồi xuống, khuấy động cà phê trước mặt, sắc mặt dần dần trầm ổn lại. Đang lo không có nhận công việc đâu, ta tiếc. Một cái này điệu hổ ly sơn, Đặng Ly là tuyệt đối không ngờ rằng. Lên xe, tay của nàng đều là run, trong bụng cũng 10 phần mong đợi, chờ mong Tống Chỉ Tuệ ở nhà hào hào nằm, không có ra ngoài. Không có làm bất luận cái gì chuyện sống. Nếu nàng thật làm, là một thủ pháp công dân tốt, nàng muốn quân pháp bất vị thân. Nàng nghĩ rất đẹp, đoán chừng tại tìm chứng cứ quá trình bên trong, liền đã bị Tống Chỉ Tuệ diệt khẩu. Nàng thủ đoạn âm tàn, rất biết nắm chắc tâm tư người, biết Đặng Thành Hạ sĩ diện sẽ không nói ra, cho nên làm như vậy, còn hiểu được an bài nàng người tự. Tẫn một chút thủ đoạn, tóm lại. Tống Chỉ Tuệ trên tay không có dính qua một giọt máu, nhưng lại đầy tay là máu. 30 phút đường xe, Đặng Ly tăng thêm tốc độ, 20 phút đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống xe, nàng xoa xoa trên mặt mồ hôi mỏng, nhanh chóng trở lại biệt thự. Tiểu Tuệ, giày cao gót thanh âm thành khẩn vang vọng ở phòng khách, đáp lại nàng vẻn vẹn có thanh âm mình. Tống Chỉ Tuệ đi ra ngoài, cốc cốc cốc. Mất mát giống như là tiếng chuông, kém một chút không có đem nàng đưa tiễn. Không đầy một lát, nấu cơm A-di từ phòng bếp chạy ra, nàng lau tay, cung kính tiến lên. Phu nhân đã trở lại, Đặng Ly quay đầu nhìn nàng. Tiểu Tuệ đâu, nàng đi ra ngoài, lúc nào đi ra, tê, giống như, rất lâu, lúc ra cửa còn căn dặn ta, không cần làm cơm trưa, ban đêm trở lại. Quả nhiên, Đặng Ly trong lòng một trận mất mát. Nàng có nói đi nơi nào sao? Chắc chắn sẽ không nói. Có, nàng đi Bắc Minh Sơn Viện điều dưỡng. Đặng Ly có chút kiềm chế. À, nàng thấy tỷ tỷ đi. Nàng lông mi run rẩy, mặc dù không biết có phải là hay không cái ngụy trang, nhưng trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Phòng bếp A-di nhìn xem nàng. Phu nhân ngươi muốn ăn chút gì, ta đi cấp ngươi. Làm, còn chưa nói xong, trước mặt lớn như vậy, cái phu nhân giống như là lách mình giống nhau đi nhanh đến nơi xa. Không cần, mở ra hướng dẫn, một lần nữa lên đường. Bắc Minh Sơn ở thành phố A phía tây bắc, hết thảy yêu cầu 40 phút đường xe. Nếu như Tống Chỉ Tuệ thật ở Bắc Minh Sơn, như vậy cũng không có thời gian đi làm những sự tình kia. Nếu là phòng bếp A-di lừa nàng, kia liền ván đã đóng thuyền. Sự tình còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, chờ đi sau đó mới nói. Chiếc xe ở đường nhựa thượng cấp tốc chạy, ánh nắng tươi sáng, ngày mùa thu đúng lúc, từng dãy trắng bạc dương nhanh gào thét mà đi. Đặng Ly tâm tình chậm rãi ổn lại, nửa giờ sau, nàng nhìn thấy một cái to lớn standy, trên đó viết Bắc Minh Sơn Viện Điều Dưỡng, nàng đem xe ngoặt vào cửa đại viện, đến bãi đỗ xe ngừng lại. Viện điều dưỡng cũng không phải là bệnh viện tâm thần, cũng không phải viện dưỡng lão, mà là thành phố A nổi danh nghỉ phép dưỡng bệnh thánh địa, phần lớn đều là biệt thự. Nơi này hoàn cảnh ưu nhã, có hồ thiên nhiên đỗ, đập chứa nước, còn có thiên nga, có mảng lớn rau quả, vườn rau trồng su hào bắp cải, tự nhiên còn có động vật, chim nhỏ, bệnh nhân cư ở nơi này, rất là chữa trị. Đặng Ly từ trên xe bước xuống. Một vệt ngày mùa thu đúng lúc rơi vào trên gương mặt của nàng, nàng hít vào một hơi, không khí trong lành, chim thanh động nghe, một chút cảm thấy tâm chữa khỏi rồi giống nhau. Đi về trước hai bước, liền có thể thấy sườn dốc hạ nhà kia lớn nhất độc tòa biệt viện. Xa xa thấy ba người đang ở sân phơi nắng, lúc này, Tống Chỉ Tuệ ngồi trên xe lăn, trước mặt bày biện vải vẽ, nàng chính ở phía trên yên tĩnh vẽ tranh. Ánh nắng lướt qua cây ngân hạnh rơi xuống sặc sỡ ánh sáng. Đánh ở trên người nàng, để trên người nàng hiển hiện một tầng ôn nhu ánh sáng. Nàng thân mặc trắng loãn bồng bồng váy, cổ tay tinh tế, nhẹ nhàng cầm màu nước bút, tư thế đoan chính. Như thế thánh khiết nữ hài, làm sao lại làm tàn nhẫn như vậy ác độc chuyện. Đặng Ly đi xuống, một bên lông vàng ngoắt ngoắt cái đuôi xông lên nghênh đón nàng, nhiệt tình chảy chảy nứa. Xê miếng, nàng có chút sợ chó, một cước giẫm ở cành khô thượng. Phát ra hiếm vỡ tiếng vang. Ba người đồng thời hướng nàng nhìn lại. Đặng Ly hô hấp trì trệ, lúng túng nhấc tay, hướng nàng nhóm vẫy vẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một nữ nhân ôm giấy chơi diều chạy tới. Nàng ăn mặc màu hồng tay áo dài váy liền áo, giữ lại đầu màu nâu nhạt sóng lớn. Bên trong phân, một đôi mắt ngậm mang theo trống rỗng cùng ngu dốt, kinh ngạc nhìn nàng. Đại cầu cầu, tiếng nói vừa ra tới. Đặng Ly một chút cảm giác được không thích hợp. Đại cầu cầu không phải gọi con kia lông vàng, tựa hồ đang gọi nàng. Đại cầu cầu, gặp nàng không trả lời, Tống Chỉ Tu lại đi về phía trước hai bước. Đặng Ly nhớ lại, đây là Tống Chỉ Tuệ tỷ tỷ, Tống Chỉ Thu, 8 năm trước bởi vì cha mẹ cùng muội muội chuyện một đêm điên rồi, đến nay đều thần trí không rõ, không có cách nào bình thường cùng người đối thoại. Đáng tiếc gương mặt này a, thật là đẹp. Rõ ràng là dịu dàng đại khí đại tiểu thư. Nàng nếu chỉ là không nói lời nào, đứng ở nơi đó, còn không phân biệt được bệnh của nàng. Nhưng nàng chân trần dẫm trên mặt đất, bàn chân phải dẫm lên chân trái trưởng, ngón chân lẫn nhau ôm lấy, thần sắc uổng công, đã nói rõ hết thay. Đặng Ly sinh lòng chắc ẩn, hướng về phía nàng cười nhẹ một tiếng. Tiếng của xe lăn ùng ục lăn lốp tới, nàng hướng về sau nhìn lại, Tống Chỉ Tuệ đã đến trước mặt. Ngửa đầu nhìn xem Tống Chỉ Thu. Tỷ tỷ, vị này là thê tử của ta. Tống Chỉ Thu con mắt trợn tròn. Thê tử, là cái gì? Tống Chỉ Tuệ chần chờ một chút. Thê tử, chính là có thể bảo hộ ta, bồi bạn ta, đi theo ta cùng chung cuộc đời còn lại người. Có lẽ trong mắt Tống Chỉ Thu, có một người có thể chiếu cố Tống Chỉ Tuệ, đối chiếu cố nàng còn muốn quan trọng. Thê tử, người có thê tử. Đúng, dưới ánh mặt trời. Đặng Ly trong đầu hiển hiện lời vừa rồi, bảo hộ nàng, bồi bạn nàng, cùng chung quãng đời còn lại. Những này ấm áp lời nói có thể từ Tống Chỉ Tuệ miệng bên trong nói ra, kỳ thực hiếm thấy. Càng hiếm thấy là, nàng cười lên giống như là mùa xuân hoa trà nụ hoa chớm nở, trong ôn nhu liễm. Bất quá không phải là đối nàng, tỷ tỷ, người đi chơi diều đi, thả diều, Xuân Mai tiến lên tiếp lấy Tống Chỉ Thu đi chơi. Chỉ còn lại các nàng ở cây ngân hạnh hạ trúng gió. Người vừa đi, Tống Chỉ Tuệ thần sắc liền lạnh xuống, nàng thanh âm lãnh đạm. Làm sao ngươi tới? Đặng Ly nhún nhún vai, nhất thời lại tìm không thấy lý do. Vốn là đến hương sư vấn tội, Nhưng tình huống trước mắt, Tống Chỉ Tuệ không có làm sự kiện kia, chẳng phải là lung tung oan uổng người tốt. Giữa hai bên, nàng tình nguyện tin tưởng là loại thứ nhất, hy vọng Tống Chỉ Tuệ chẳng hề làm gì. Nàng không hy vọng nàng phạm tội, nàng xấu hổ sờ gáy một cái ổ, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa đập chứa nước, lộ ra nụ cười. Ta đương nhiên là nghĩ ngươi, không ngạc nhiên chút nào, Tống Chỉ Tuệ cười lạnh một tiếng, lần này lại không có trực tiếp không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Tống Chỉ Thu phương hướng. Nàng là tỷ tỷ ta, trước đó chưa bao giờ đề cập với ngươi lên qua. Đặng Ly lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú Tống Chỉ Thu phương hướng. Nàng là, tinh thần chướng ngại, Tống Chỉ Tuệ bình tĩnh hồi phục. Đã 8 năm, đây cũng là nàng trừ ra ra bên ngoài, thân nhân duy nhất. Đặng Ly có chút ngượng ngùng, nàng cúi đầu nói, thật có lỗi. Một lát sau, nàng mới dò xét tính ngẩng lên đầu. Ngươi hôm nay có nhìn diễn đàn của trường học sao? Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Thế nào rồi, Thanh Thủy liên hệ ngươi sao? Không có, có phải là Giản lão sư tìm ngươi? Tống Chỉ Tuệ ung dung nhìn xem nàng. Nàng tại sao biết Giản Thu Vũ tìm nàng đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, Tống Chỉ Tuệ một mực chờ lấy Bạch Nguyệt Quang tìm nàng đâu. Đặng Ly chìm khẩu khí, tiến lên nhẹ vỗ nhẹ nàng vai, đầu góp xuống dưới, ý đồ từ đối phương biểu tình nhỏ bé bên trong tìm kiếm xảy ra cái gì. Đặng Thành Hạ xảy ra chuyện, Tống Chỉ Tuệ hô hấp tự nhiên, trên mặt vô kinh vô hỉ không lo. Nàng có thể xảy ra chuyện gì? Nàng lật lấy điện thoại ra, mở ra cùng Giản Thu Vũ lịch sử trò chuyện, đem xảy ra chuyện tấm ảnh đưa tới. Ánh mắt nàng trì trệ, lông mi nhanh chóng chớp chớp, trong mắt nghi hoặc cùng chấn kinh không giống diễn. Đây là nàng, bằng vào Đặng Ly nhiều năm kinh nghiệm, một người biểu tình trên mặt là sẽ không bán đứng người, trừ phi nàng đi qua huấn luyện chuyên nghiệp. Giống như thật sự không phải Tống Chỉ Tuệ, tác giả có lời muốn nói, Tống Chỉ Tuệ, thủ đoạn thấp kém, ta ngại bần. Cách chương.